đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1180, nguy hiểm thật. 2. Lời vừa nói ra, lại làm cho Đoan Mộc Sinh thở dài một tiếng. Ai, các ngươi đều trở nên rất mạnh. Chỉ có ta còn tại dậm chân tại chỗ. Chư Hồng Cộng thu hồi pháp thân, ngượng ngùng gãi gãi đầu. Hậu Tích Bạc Phát, sư phụ nói, ngươi sớm muộn cũng sẽ có thành tựu. Sư phụ thật sự là nói như vậy. Thật, đừng an ủi ta. Đoan Mộc Sinh nắm lên bên cạnh Bá Vương Thương. Cảm giác quen thuộc bàn long hình dáng trang sức. Đi, theo ta luyện một chút. Đừng, Chư Hồng Cộng khoát tay. Tam sư huynh ngươi thật đúng là cái thương si. Vừa tỉnh lại liền muốn luyện. Huống hồ, ta thập nhất diệp, cùng ngươi luyện, rất khó sinh ra thực chiến ý nghĩa. Ngạch, tam sư huynh, ta không phải ý kia. Gặp Đoan Mộc Sinh thần sắc có chút uể oải, Chư Hồng Cộng ý thức được nói sai. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến thanh âm. Đoan Mộc Sinh, sư phụ. Đoan Mộc Sinh cầm lấy Bá Vương Thương, rời đi Nam Các. Nam Các trên không, Lục Ngô cúi thấp đầu xuống, nhìn xem Đoan Mộc Sinh. Lục Châu lơ lửng ở một bên. Hắn chú ý tới hắn Đoan Mộc Sinh độ trung thành lại trong thời gian ngắn khôi phục lại 80%. Đồ nhi bái kiến sư phụ. Đoan Mộc Sinh hành lễ. Chư Hồng Cộng cũng đi theo bái kiến. Lục Châu nói ra, vốn là vi sư thay ngươi làm quyết định này. Nhưng bây giờ ngươi đã thanh tỉnh, vậy thì do chính ngươi quyết định. Hắn nhìn thoáng qua Lục Ngô, tiếp tục nói, trong cơ thể của ngươi có đại lượng suy bại lực lượng. Cũng có Lục Ngô đại lượng tinh khí. Còn có, thái hư hạt giống, ngươi tu vi hiện tại, chỉ ít thiên giới ba mệnh cách. Chư Hồng Cộng, nguy hiểm thật, nhưng mà, còn xa xa không đủ. Lục Châu hạ thấp độ cao, tiếp tục nói, ngươi đã nhập ma, bình thường tu hành phương thức đã vô dụng. Ở suy bại lực lượng cùng ngươi toàn bộ dung hợp, ngươi về việc tu hành chính là có chút sở thành. Ma, Đoan Mộc Sinh suy nghĩ xuất thần. Kỳ thật hắn cũng không để ý ma không ma, chỉ muốn không ảnh hưởng bản tâm, không mê thất bản thân, truy cầu tu hành chi đạo. Không có gì chính ma phân chia. Ma thiên các gánh vác mấy trăm năm, ma đầu, xưng hào, cũng không ai quan tâm. Nhưng mà lần này không giống. Lần này nhập ma, Đoan Mộc Sinh cảm giác đến chính mình giống là mê thất đồng dạng. Muốn triệt để dung hợp chúng nó, yêu cầu chỗ bí ẩn phức tạp hoàn cảnh. Ở nơi đó, chỉ có Lục Ngô có thể trợ giúp ngươi. Ngươi cũng có thể lựa chọn cự tuyệt. Vi sư sẽ đem trong cơ thể ngươi suy bại lực lượng toàn bộ khu trừ. Nói xong, Lục Châu cùng Lục Ngô đồng thời nhìn về phía Đoan Mộc Sinh. Chờ đợi lấy hắn làm ra quyết định. Chư Hồng Cộng ức chế nội tâm kinh ngạc, đến qua một bên, nói ra, tam sư huynh, ta cảm thấy phải lưu tại ma thiên các nhiều tốt, chỗ bí ẩn quá hung hiểm, làm không tốt liền bị ăn. Lưu lại, Đoan Mộc Sinh do dự, muốn là đổi lại Chư Hồng Cộng lựa chọn, kia chỉ định lưu lại, không có chỗ trống, ngươi tại do dự cái gì? Lục Châu hỏi, sư phụ, nhập ma, ta, sẽ còn là ta sao? Đoan Mộc Sinh nói, Lục Ngô ngẩng đầu, phát ra hét dài một tiếng, kia thét dài chấn động thiên địa, ma thiên các đi theo tập thể run lên, ngươi vẫn luôn là ngươi, nhưng mà suy bại lực lượng, có thể kích hoạt ngươi Đoan Mộc nhất tộc huyết mạch, thành vì ngươi thân thể một phần lực lượng, đương nhiên, ý chí yếu kém người, xem như bản hoàng không nói, Lục Ngô lộ ra vẻ ngạo nhiên, bản hoàng, phiền nhất nhăn nhăn nhó nhó. Nhát gan khiếp nhược hạng người. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Chư Hồng Cộng ngẩng đầu. Ta giống như bị mắng rồi. Lục Ngô nhìn thoáng qua Chư Hồng Cộng, vội vàng cải chính, tối thiểu nhất, Đoan Mộc chân nhân hậu đại, hẳn là hán tử đỉnh thiên lập địa. Nói xong, lại liếc trộm một mắt kia mập mạp tương lai chí tôn. Cũng không có vấn đề đi. Đoan Mộc Sinh đem Bá Vương Thương hướng mặt đất đâm một cái. Phanh. Một gối quỳ xuống, sư phụ, đồ nhi muốn thử xem, nghĩ kỹ rồi, cái này đều tại Lục Châu đoán trước bên trong, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, nghĩ rõ ràng, cho dù con đường phía trước tràn đầy chông gai. Thế gian tu hành, nào có đường bằng phẳng, không vượt mọi chông gai. Chịu đựng khảo nghiệm, lại có thể nào tu thành đại đạo? Mong sư phụ đáp ứng. Đoan Mộc Sinh nói, Lục Châu gật đầu, vậy liền đi thôi. Hắn lòng bàn tay hướng về phía trước tìm tòi. Bá Vương Thương bay vào lòng bàn tay bên trong. Sáng sớm ngày mai, lấy Bá Vương Thương, liền rời đi đi. Vâng, lúc buổi tối, Lục Châu lợi dụng 3 viên hỏa linh thạch, thêm 1 chương luyện hóa phù, đem Bá Vương Thương đề thăng đến hồng cấp. Sáng ngày thứ 2, Ma Thiên các chúng đệ tử đã sớm tại các bên ngoài chờ đợi. Lục Ngô kỳ thật đã chờ đến có chút nóng nảy. Nó tại Kim Liên giới lưu lại thời gian quá lâu, rất dễ dàng dẫn tới chú ý. Nhất định phải mau rời khỏi. Đông các bên trong, Đoan Mộc Sinh ngẩng đầu nhìn một mắt mới lên mặt trời. Quỳ trên mặt đất không nhúc nhích tí nào. Đây cũng là hắn rời đi Ma Thiên Các về sau một lần cuối cùng hưởng thụ ánh nắng mặt trời. Hắn tại các loại sư phụ đi ra. Đáng tiếc là, quỳ nửa canh giờ, không thấy sư phụ xuất hiện. Đông các điện đại môn, bị một cỗ cương phong thổi tới. Bá Vương Thương như thiểm điện bay ra. Phịch một tiếng, đâm vào Đoan Mộc Sinh trước mặt. Đoan Mộc Sinh kinh động, nhìn xem lóe ra quang hoa Bá Vương Thương. Có chút khó có thể tin. Đi thôi, Lục Châu thanh âm từ các bên trong truyền ra. Đoan Mộc Sinh thu thập tâm tình, bắt lấy Bá Vương Thương, nằm ngang ở mặt đất bên trên, hướng phía đông các phương hướng, dập đầu 3 cái, cũng không nói gì, liền đạp đất bay khỏi đông các. Không bao lâu, đến Lục Ngô trên người, đảo mắt đám người, Tam sư huynh, bảo trọng. Diệp Thiên Tâm dẫn đầu mọi người nói, Tam tiên sinh, chờ ngươi trở về. Đám người nhao nhao cáo biệt. Đoan Mộc Sinh chỉ là hướng phía đám người ôm quyền, nói, bảo trọng. Lục Ngô hiểu ý, hướng phía đông các phương hướng nói ra, Lục chân nhân, cẩn thận đối diện phái người tới. Nói xong, bốn vó đạp mạnh, giống là một tòa sơn, xẹt qua chân trời, che khuất bầu trời. Mấy hơi thở về sau, Lục Ngô biến mất tại tây nam phương hướng. Trạng vạng tối, đông các, Lục Châu kiểm tra một hồi trước mắt đạo cụ tạp, chỉ có một chương phổ thông chí mệnh nhất kích, chí mệnh đón đỡ, dịch dung tạp cùng phân giải tạp mấy thứ, cái khác không có gì cả. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn, còn là phải tích lũy điểm át chủ bài. Chính như Lục Ngô nói, lần này tiến nhập chỗ bí ẩn, làm đến động tĩnh không nhỏ, hủy diệt toàn bộ U Linh tiểu đội, Thanh Liên người hẳn là sẽ phái người điều tra. Chân nhân cấp bậc cao thủ bị cân bằng ước thúc, nhưng mà không có nghĩa là bọn hắn không sẽ phái những người khác chui vào Kim Liên. Mà lại, Thanh Liên giới, hẳn là có thẳng đến phù văn thông đạo. Tần chân nhân, cùng Diệp chân nhân, giống như đều thành lão phu địch nhân. Lục Châu lắc đầu, trước tích lũy một ít át chủ bài. Hơi trầm ngâm, Lục Châu mua 3 tấm không có kẽ hở cùng một chương hợp thành tạp. Tổng tốn hao 13.6 vạn, cường hóa bản không có kẽ hở. Trước mắt đến xem, tỷ suất chi phí hiệu quả tối cao. Một ngày gặp phải 17-18 mệnh cách cường giả. Cường hóa bản chí mệnh nhất kích liền tính toán dùng, cũng không phải là đối thủ. Không có kẽ hở, ngược lại có thể dùng đào mệnh. Đáng tiếc là, chỉ có thể hợp thành 3 lần. Hiện tại dùng rơi 2 lần, còn thừa lại một cơ hội. Cung cấp 10 phút vô địch. Những lực lượng này, từ đâu đến? Nếu như bảo toàn pháp tắc thành lập, thế gian hết thảy năng lượng có đến chỗ, cũng có chỗ. Kia hệ thống có phải không độc lập với bảo toàn pháp tắc bên ngoài đồ vật? Chân nhân rốt cuộc mạnh cỡ nào? Cái gì là đạo? Rất nhiều nghi vấn cần phải đi giải đáp. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.